Liêu trai chí dị 2. Quyển 10 chương 178, tiểu tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà quan bộ lang họ Khương ở Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, có nhiều ma quỷ hay dọa người nên phải dọn đi. Để lại một người tớ già trông coi. Người ấy chết, thay mấy người khác cũng đều chết. Nhà đành bỏ hoang, trong làng có đào sinh tên Vọng Tam. Tính Phong Lưu thích gặp gỡ đám ca kỹ, nhưng cứ hơi say thì bỏ về. Bạn bè bảo kỹ nữ đuổi theo kéo lại cũng cười không cưỡng, nhưng cả đêm không đụng chạm gì tới. Thường ở trong nhà bộ lang, nửa đêm có người tỳ nữ tới khêu gợi, nhưng sinh kiên quyết cự tuyệt không làm việc trái lễ. Bộ lang vì vậy rất nề trọng. Nhà đào vốn nghèo, lại góa vợ. Có mấy gian nhà tranh ẩm thấp nóng nực không sao chịu nổi, nên xin bộ lang cho ở nhờ ngôi nhà bỏ hoang. Bộ lang vì nhà có ma nên từ chối, sinh bèn làm bài tục vô quỷ luận đưa xem, lại nói ma thì còn làm gì được. Bộ lang thấy xin mãi đành bằng lòng. Tục vô quỷ một uẩn, tức dựa theo nhan đề các bài vô quỷ một uẩn của Nguyễn Chiêm thời Tấn và Lâm Uẩn thời Đường. Sinh tới quét dọn gian chính sảnh vào ở, chập tối để quyển sách ở đó về lấy đồ dùng. Khi trở lại thì không thấy đâu, lấy làm lạ bèn lên giường nằm ngửa im lặng chờ xem động tĩnh. Khoảng ăn xong bữa cơm nghe có tiếng giày dép, hé mắt nhìn thấy hai cô gái ở phòng trong đi ra, đặt trả quyển sách bị mất lên bàn. Một nàng khoảng 20 tuổi, một nàng khoảng 17-18 tuổi. Đều rất xinh đẹp, cứ quanh quẩn cạnh giường nhìn nhau cười. Sinh vẫn im lặng không động đậy. Nàng lớn nhấc một chân đặt lên bụng sinh. Nàng nhỏ bưng miệng cười. Sinh thấy tâm thần dạo dục như không kìm được, nhưng lập tức đè nén tà niệm, không đếm xỉa gì tới. Nàng lớn lại tay trái vuốt râu, tay phải tát nhẹ tranh trách vào mặt sinh. Nàng nhỏ cười bò ra. Sinh vùng dậy quát. Lũ quỷ dám hỗn thế à? Hai cô gái hoảng sợ bỏ chạy biến mất. Sinh sợ phải khổ sở suốt đêm, định về nhà ngủ nhưng lại xấu hổ vì nói một đàng làm nột nẻo, bèn khêu đèn ngồi đọc sách. Trong góc tối vẫn có bóng ma chập chờn nhưng không hề đếm xỉa. Gần nửa đêm để đèn đi nằm, vừa chợp mắt đã có người lấy vật gì nho nhỏ ngoáy vào lỗ mũi rất ngứa ngáy. Hắt hơi ầm lên. Chỉ nghe trong góc tối có tiếng cười khúc khích. Sinh không nói gì, vờ ngủ chờ xem tiếp. Giây lát thấy nàng nhỏ vê tờ giấy vào vế, rón rén bước tới gần. Sinh vùng dậy quát lại lùi trốn. Vừa chợp mắt lại bị ngoáy vào tai, bị quấy nhiễu suốt đêm không sao chịu nổi. Đến lúc gà gáy thì yên ắng, sinh mới được ngủ yên. Cả ngày không nghe thấy gì, nhưng mặt trời vừa lặn lại hiện hình. Sinh bèn nấu cơm ban đêm để thức luôn đến sáng. Đêm ấy nàng lớn ngồi bó gối trên ghế nhìn sinh đọc một lúc rồi đưa tay che sách. Sinh tức giận nắm lấy thì vụt biến mất. Giây lát lại giật lấy sách. Sinh phải lấy tay đè lên sách mà đọc. Nàng nhỏ thì lẻn ra phía sau lấy hai tay bịt mắt sinh rồi giang ra xa đứng cười. Sinh chỉ tay mắng. Đồ quỷ con, ta mà bắt được sẽ giết hết. Hai nàng không hề tỏ vẻ sợ hãi. Sinh thấy thế đùa nói. Chuyện gối chăn nghiêng ngửa ta không thích. Chọc ghẹo làm gì vô ích. Hai nàng mỉm cười quay vào bếp chẻ củi vo gạo nấu cơm cho sinh. Sinh nhìn vào khen. Hai nàng làm thế chẳng hơn nhảy nhót nghịch ngợm sao. Phút chốc cơm chín lại tranh nhau lấy đũa bát dọn cơm ra bàn. Sinh nói. Cảm ơn hai nàng giúp đỡ. Không biết lấy gì báo đáp. Hai nàng cười nói. Trong cơm có trộn thuốc độc đấy. Sinh đáp. Ta với hai nàng không có oán thù. Làm gì tới nỗi hại nhau như vậy. Ăn hết bát này hai nàng lại tranh nhau qua lại đơm bát khác. Sinh vui vẻ. Dần dần thành lệ. Lúc đã thân mật cùng nhau trò chuyện. Sinh hỏi họ tên. Nàng lớn nói. Thiếp họ Kiều tên Thu Dung. Nó họ Nguyễn tên Tiểu Tạ. Lại hỏi từ đâu tới đây ở. Tiểu Tạ cười đáp. Chàng ngốc còn chưa dám để lộ thân thể ra một lần thì ai cần anh hỏi nhà cửa. Định hỏi cưới à, Sinh nghiêm trang đáp. Đối diện với người đẹp làm sao vô tình được. Nhưng âm khí mà người Trần Vương phải ắt chết. Nếu không thích ở chung thì ta đi nơi khác cũng được. Nếu thích thì ai yên phận nấy. Nếu không yêu thương thì ta đâu dám xúc phạm hai người đẹp. Nếu yêu thương thì cần gì giết một gã cuồng sinh. Hai nàng đổi sắc mặt nhìn nhau. Từ đó không đùa nghịch quá quắt nữa. Mà nếu thỉnh thoảng thọc tay vào bụng Sinh tụt quần xuống đất. Sinh cũng không giận. Một hôm Sinh chép bài chưa xong có việc phải ra ngoài. Quay vào thấy Tiểu Tạ đang nằm bò ra bàn cầm bút chép thay. Thấy Sinh thì buông bút ngượng nghịu cười. Tới gần xem, thấy tuy chưa ra chữ nhưng cũng ngay hàng thẳng lối khen rằng. Nàng có khiếu lắm, nếu thích môn này ta sẽ dạy cho. Rồi ôm nàng vào lòng, cầm cổ tay dậy viết. Thu Dung từ ngoài vào thấy thê biến sắc như có ý ghen. Tiểu Tạ cười nói, lúc nhỏ thường được cha dạy cho nhưng bỏ lâu rồi. Nay cầm bút thấy cứ mơ mơ màng màng. Thu Dung không nói gì. Sinh hiểu ý nhưng làm như không biết. Cũng ôm nàng vào lòng. Đưa bút cho cầm. Nói, ta xem thử nàng có viết được không? Viết vài chữ rồi đứng lên nói. Nét chữ nàng thu cứng cáp lắm. Thu Dung mới vui vẻ. Sinh liền dọc giấy cho tập viết phóng. Bảo hai nàng viết theo còn mình thắp một ngọn đèn riêng ngồi học. Mừng thầm vì ai cũng có việc để làm không quấy nhiễu nữa. Viết xong, hai nàng mang tới đứng trước bàn chờ Sinh chấm điểm. Thu Dung chưa được đi học nên nguệch ngoạc chưa ra chữ. Sinh chấm xong nói không bằng Tiểu Tạ thì có vẻ thẹn. Sinh an ủi khích lệ mới lấy lại vẻ mặt bình thường. Từ đó hai cô gái coi Sinh như thầy. Ngồi thì gãi lưng, nằm thì bóp chân. Chẳng những không dám khinh nhờn mà còn tranh nhau chiều chuộng. Hơn tháng sau chữ viết của Tiểu Tạ đã ngay ngắn đẹp đẽ. Sinh vô tình khen ngợi. Thu Dung xấu hổ nước mắt ròng ròng. Sinh tìm đủ cách an ủi mới nguôi. Kế dạy cho học, cả hai đều thông minh lạ thường. Nói qua một lần là hiểu. Không bao giờ phải hỏi lại. Thường cùng Sinh đọc sách suốt đêm. Tiểu Tạ lại dẫn em trai là Tam Lang tới xin theo học. Khoảng 15-16 tuổi. Dung mạo tuấn tú. Đem cái như ý bằng vàng làm lễ ra mắt. Sinh bảo cùng học với Thu Dung. Tiếng đọc sách râm ran. Sinh từ đó thành ra mở trường dạy ma. Bộ lang nghe tin rất mừng. Thỉnh thoảng cấp gạo cùi cho Sinh. Được vài tháng Thu Dung và Tam Lang đã biết làm thơ. Thường sướng họa với nhau. Tiểu Tạ ngầm dặn đừng dạy Thu Dung. Sinh ừ, Thu Dung dặn đừng dạy Tiểu Tạ. Sinh cũng ừ, một hôm Sinh sắp đi thi. Hai cô gái khóc lóc đưa tiễn. Tam Lang nói, chuyến này nên cáo ốm đừng đi. Nếu không e gặp chuyện không hay. Sinh cho rằng cáo ốm trốn thi là nhục nên cứ đi. Vốn trước đó Sinh hay làm thơ mỉa mai thời thế. Các nhà quyền quý trong huyện ghét lắm. Ngày đêm nghĩ cách hãm hại. Lúc ấy ngầm hối lộ quan học chính vu cáo là hạnh kiểm không tốt. Bắt Sinh bỏ ngục. Sinh hết cả tiền. Phải xin ăn các bạn tù. Tự nghĩ là đã hết đường sống. Chợt có một người lãng đãng bước vào. Thì ra là Thu Dung đem cơm vào cho. Nàng nhìn Sinh khóc nức nở. Nói, Tam Lang lo chàng gặp chuyện không lành. Nay quả không sai. Tam Lang cùng tới đây với thiếp. Đang kêu oan ở nha môn. Kế nói thêm vài câu rồi quay ra. Không ai trông thấy. Hôm sau quan pháp ti ra đường. Tam Lang đón kiệu kêu oan. Quan nhận đơn. Thu Dung vào ngục báo cho Sinh rồi trở ra nghe ngóng tin tức. 3 ngày không thấy vào Sinh lòng buồn bụng đói. Thấy một ngày dài như một năm. Chợt Tiểu Tạ tới. Buồn bã hốc hác như sắp chết. Nói. Thu Dung về ngang miếu thành hoàng bị viên phán quan mặt đen ở trái tây bắt vào ép làm vợ lẽ. Thu Dung không chịu. Hiện đang bị nhốt trong ngục tối. Thiếp lặn lội cả trăm dặm. Mỏi mệt gần chết, Tới cổng bác lại bị gai già đâm vào gan, bàn chân đau thấu xương. E rằng không thể tới đây được nữa. Rồi đưa chân cho xem. Máu chảy ròng ròng. Kế đưa sinh ba lượng vàng rồi khập khiễng bước ra biến mất. Quan pháp ti xét việc tam lang khiếu nại. Cho rằng tam lang không có họ hàng thân thích gì mà kêu oan cho sinh. Định đánh đòn thì tam lang ngã xuống đất biến mất. Quan lấy làm lạ. Xem tới đơn thấy lời lẽ bi thiết. Cho giải sinh ra lấy cung. Hỏi tam lang là ai? Sinh giả không biết. Quan hiểu là oan bèn tha cho về. Sinh về thì nhà vắng ngắt không có ai. Khuya Tiểu Tạ mới tới. Buồn rầu nói. Tam lang ở nha môn ra bị thần ở đó bắt giải xuống âm ti. Diêm vương thấy có nghĩa khí nên đã cho đầu thai làm con nhà giàu. Thu Dung thì vẫn còn bị giam. Thiếp đưa đơn kêu với Thành Hoàng lại bị ngăn trở không vào được. Làm sao bây giờ? Sinh tức giận nói. Thằng quỷ già mặt đen. Sao dám như thế? Ngày mai ta sẽ xô đổ tượng nó xuống. Đạp nát ra thành bùn đất. Rồi rạch mặt Thành Hoàng hỏi tội tại sao để cho thuộc hạ hoành hành như vậy. Y đang ngủ mơ à, hai người buồn rầu căm tức ngồi với nhau. Bất giác gần hết canh tư. Chợt Thu Dung lãng đãng bước vào. Hai người vừa mừng vừa sợ vội vàng hỏi han. Thu Dung khóc nói. Nay vì chàng mà phải muôn vàn cay đắng. Phán quan hàng ngày cứ đem dao gậy ra bức bách. Đêm nay chợt tha thiếp về nói. Ta làm thế này chỉ vì thường yêu nàng. Nay nàng không muốn thì ta cũng không ép buộc. Xin nói với quan hình bộ họ Đào đừng khiển trách ta. Sinh nghe cũng hơi hả dạ. Nhân muốn ngủ chung. Nói. Hôm nay xin chết vì hai nàng. Hai cô gái buồn rầu nói. Lâu nay được dạy bảo cũng hơi biết nghĩa lý. Nỡ nào vì yêu chàng mà giết chàng sao? Nhất định không chịu. Nhưng đều ôm đầu bá cổ sinh như vợ chồng. Mà hai nàng vì cùng trải qua hoạn nạn nên không còn ghen tức gì nhau nữa. Gặp lúc có vị đạo sĩ gặp sinh trên đường. Nói trên người sinh có tà khí. Sinh thấy lời nói lạ lùng bèn kể lại mọi chuyện. Đạo sĩ nói. Mà ấy tốt lắm. Không nên phụ họ. Rồi vẽ hai lá bùa trao cho sinh. Dặn. Về đưa cho hai nàng ấy rồi chờ xem phúc mệnh. Nếu nghe ngoài cổng có tiếng khóc thương con gái chết thì nuốt lá bùa chạy mau ra. Ai tới trước sẽ được sống lại. Sinh lạy tạ nhận lấy về đưa hai nàng. Kể lại lời đạo sĩ dặn. Hơn tháng sau quả nghe có tiếng khóc thương con gái chết. Hai nàng tranh nhau chạy ra. Tiểu Tạ vội vàng quên nuốt lá bùa. Thấy có chiếc xe tang đi ngang. Thu Dung bước thẳng lên chui luôn vào quan tài biến mất. Tiểu Tạ không vào được. Khóc lớn trở về. Sinh ra nhìn thì là đám tang con gái phú ông họ Hác. Mọi người đều thấy có một cô gái chui vào quan tài. Đang ngờ sợ thì nghe bên trong có tiếng động vội dừng lại mở ra xem thì thấy cô gái đã thoi thóp thở. Bèn xin nghỉ lại ngoài phòng học của Sinh để săn sóc. Chợt nàng mở mắt hỏi Đào Sinh. Hác gặng hỏi. Nàng đáp. Ta không phải là con gái ông đâu. Rồi kể rõ sự tình. Hác chưa tin lắm. Muốn khiêng về. Nàng không chịu. Chạy luôn vào phòng học của Sinh nằm không ra nữa. Hác bèn nhận Sinh làm con rể rồi về. Sinh vào nhìn thấy dung mạo tuy khác nhưng xinh đẹp không kém Thu Dung. Mừng là còn hơn cả điều mình mong muốn. Cùng nhắc chuyện cũ, chợt nghe tiếng ma nức nở, thì ra Tiểu Tạ đang khóc trong góc tối. Rất thương xót vội cầm đèn tới. Hết lời an ủi nhưng nàng vẫn đau đớn khóc ròng. Áo xiêm đẫm lệ, gần sáng mới biến đi. Sáng ra họ Hác sai tớ gái mang dương hòm của con gái qua chỗ Sinh. Đối xử như cha vợ chàng rể vậy. Đến tối Sinh vào phòng thì Tiểu Tạ lại khóc lóc. Cứ thế 6-7 đêm, vợ chồng đều mùi lòng không sao làm lễ hợp cần được. Sinh lo nghĩ nhưng không tìm ra cách nào. Thu Dung nói, đạo sĩ là người tiên. Tìm tới cầu xin lần nữa may ra ông thương mà giúp cho. Sinh cho là phải, tìm tới nơi đạo sĩ ở, lại lục bày tỏ chuyện mình. Nhưng đạo sĩ khăng khăng nói rằng không có phép thuật nào. Sinh van nài mãi. Đạo sĩ cười nói. Chả ngây này làm phiền người ta quá. Thôi vì ta có duyên với ông. Xin đem hết phép thuật ra vậy. Rồi theo sinh về. Đòi một gian phòng tĩnh mịch. Đóng cửa ngồi trong. Dặn không được gọi hỏi gì. Hơn 10 ngày không ăn không uống. Lén nhìn vào thì thấy nhắm mắt như đang ngủ. Một hôm vừa rạng sáng, có cô gái trẻ vén rèm bước vào, mắt long lanh răng trắng muốt, kiều diễm rực rỡ, khẽ cười nói, lặn lội suốt đêm mệt quá, bị các người đeo đẳng quấy dày phải bôn ba hơn trăm dặm mới tìm được một ngôi nhà tốt. Bần đạo mang theo về đây, chờ cô ta nhập hồn vào giao lại là xong, chập tối tiểu tạ tới, cô gái đứng lên ôm chầm lấy. Hòa vào nhau thành một rồi ngã lăn xuống đất nằm cứng đờ. Đạo sĩ trong phòng bước ra. Chắp tay chào rồi đi. Sinh vái lại tiễn chân. Trở vào thì cô gái đã tỉnh. Đỡ lên giường thấy hơi thở đều đặn. Trong người khỏe khoắn nhưng còn ôm chân kêu đau. Vài hôm mới đi lại được. Sau sinh thi đỗ làm quan. Có người bạn cùng khoa là Sái Tử Kinh có việc ghé qua nhà sinh. Ở lại vài ngày, tiểu tạ từ hàng xóm về. Sái nhìn thấy vội đuổi theo sát gót. Tiểu tạ nép người lánh đi. Thầm tức giận là kẻ khinh bạc. Sái nói với sinh, có một việc vô cùng kỳ quái. Không biết nói ra được không? Sinh hỏi, sái đáp, 3 năm trước em gái ta chết yểu. Qua 2 đêm thì thi thể biến mất. Đến nay vẫn còn lấy làm ngờ vực. Mới rồi nhìn thấy phu nhân. Sao giống em ta quá? Sinh cười nói, vợ ta quê mùa, làm sao giống được lệnh muội? Nhưng đã là bạn đồng khoa với nhau, tình nghĩa thân thiết, ngại gì không để ra chào. Liền vào trong bảo tiểu tạ mặc bộ quần áo liệm ngày trước ra chào khách. Sái cả kinh nói, đúng là em gái ta mà. Rồi khóc ròng, Sinh bèn kể lại đầu đuôi. Sái mừng nói. Vậy thì như em gái chưa chết, ta phải về ngay báo tin mừng cho cha mẹ mới được. Rồi ra về, sau vài hôm cả nhà kéo qua, về sau cũng thường đi lại thăm hỏi như họ hát vậy. Dị sử thị nói, bậc giai nhân tuyệt thế, cầu được một người đã là khó, nói gì tới việc được 2 người. Chuyện này quả là ngàn năm mới thấy một lần. Nhưng nhờ không lang chạ mới cưới được 2 nàng đấy thôi. Còn đạo sĩ là tiên trăng. Sao mà có phép thuật thần diệu như vậy? Nếu có phép thuật ấy thì có thể giao du với đám ma xấu xí được. Cách chương.